Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 55, cuộc thi trà xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe đã gần đến khu Y Lưỡng Cư, Hạ Lệ nhận được cuộc gọi ngọt ngào của Tần Mạn. Gương mặt cô biểu lộ sự bất đắc dĩ, cô còn đảo mắt một cách vô vọng, quả thật rất khó để nhận xét. Số lần ăn, cẩu lương, ngày càng nhiều. Khi Tần Mạn ngồi xe hách nhiễn trì đến chỗ tập luyện tại đài truyền hình, phía trước có một chiếc xe bảo mẫu dừng lại, Tống Nhạc từ đó bước ra. Cô chào hách nhiễn trì rồi bước xuống xe. Tống Nhạc nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại. Tần Mạn chưa kịp đóng cửa xe, qua khe cửa của ghế phụ, Tống Nhạc thấy mơ hồ bóng dáng của một người đàn ông mặc vest đen ngồi ở ghế lái. Chưa kịp nhìn rõ mặt, Tần Mạn đã nhanh chóng đóng cửa. Rất nhanh chóng, như sợ cô ta thấy điều gì đó. Tống Nhạc nhíu mày, lòng sinh ra vài phần tò mò, nhưng không thể để nhìn rõ mặt người kia mà chạy đến trước xe. Không thì lại bị thêm một tin xấu nữa. Chỉ có điều, với một cái nhìn thoáng qua và hình dáng người mặc vest đen cao ráo cùng chiếc xe Cayenne đó, cô cảm thấy người này không đơn giản. Lần ghi hình đầu tiên kết thúc, cũng là chiếc Cayenne đen đến đón Tần Mạn. Người trong xe đó, chắc chắn là người giàu có hoặc quyền thế. Nghĩ đến đây, lòng cô lại thêm một lớp đố kỵ và khó chịu. Tần Mạn đúng là giấu tài thật, không chỉ trong chương trình chơi đùa với Lâm Diên mà còn có một đại gia phía sau. Cô đã nói rồi, một người vô danh như Tần Mạn làm sao có thể đột nhiên tham gia chương trình này và còn dám thách thức Vũ Đạo Nhạc. Tối qua còn đăng một trạng thái gây tranh cãi trên Weibo, thì ra là có ông chủ lớn đứng sau. Cô siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Tôi muốn xem ông chủ lớn của cô là ai, có đủ khả năng đánh bại tập đoàn Gia Nha không? Tần Mạn cũng nhìn thấy cô, không có camera, cô không che giấu sự không thích Tống Nhạc. Rất rõ ràng, cô lườm một cái, ngẩng cao đầu, không thèm nhìn thẳng Tống Nhạc, đi qua. Tống Nhạc nhìn chiếc Cayenne lái đi, gọi cô lại. Tần giáo viên, Tần Mạn dừng lại, quay đầu nhìn cô. Cô ta cười nhẹ, thần thái tự nhiên, vẫn là dáng vẻ thanh lịch và dịu dàng của một bông hoa trắng tinh khiết. Như thể Vũ Đạo Nhạc chưa từng xảy ra. Những biểu cảm cô mong đợi như xấu hổ, không có đất dung thân, lúng túng, đều không thấy. Cô đã sai, da mặt Tống Nhạc dày hơn cô tưởng. Nếu đổi vai, cô là kẻ đạo nhạc, chắc chắn không dám đứng trước mặt tác giả nguyên tác, lại còn bình thản chào hỏi. Người thì cần mặt, cây thì cần vỏ, cột điện cần xi măng. Tôi không làm được đâu, có chuyện gì không? Cô nhạt nhẽo, không kiên nhẫn hỏi lại. Người vừa đưa cô tới là ai? Liên quan gì đến cô? Tần Mạn cười lạnh, ánh mắt và giọng nói đầy khinh miệt. Sao? Cô Tống rất muốn nghe rằng người đó là bạn trai tôi. Sau khi không trộm được bài hát, còn muốn trộm người. Nhưng tôi vẫn khuyên cô Tống nên tự trọng hơn. Bây giờ chơi đùa nhiều, khi bị phanh phui sẽ rơi rất thảm, dù sao. Sự chuyên nhất là phẩm chất cần thiết của mỗi người phải không? Tống Nhạc mặt tái đi, biết cô đang ám chỉ việc mình liên tục tạo CP. Cô có tư cách gì mà nói tôi? Cô và Lâm Diên chẳng phải đang chơi đùa sao? Cô ta bình tĩnh lại. Vậy cô không phủ nhận người vừa rồi là bạn trai cô? Chậc, nếu bạn trai cô biết cô trong chương trình lại đùa giỡn với người khác, không biết sẽ nghĩ gì nhỉ? Cô giả vờ dễ thương, vô tội, lạc quan làm gì? Thực chất cô mới là kẻ đáng ghét nhất. Tôi giả vờ dễ thương, vô tội, lạc quan sao? Tôi đáng ghét sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đáng ghét bằng kẻ đạo nhạc trắng trợn không? Rõ ràng cô ta làm sai, giờ lại đổ lỗi ngược cho cô. Đúng lúc, Diệp Anh Hy và Vương Tiền Bối cùng một nữ ca sĩ tiền bối khác từ phía trước bước đến. Nói cô giả vờ phải không? Vậy tôi sẽ giả vờ cho cô xem, không ngần ngại đáp ứng. Cô làm vẻ mặt ủy khuất tột cùng, dù mắt không đỏ nhưng giọng đã có chút nghẹn ngào. Dù không phải diễn viên thực thụ, nước mắt không thể nói đến là đến. Nhưng đã xem nhiều phim và chuyện, làm lần đầu cũng không cảm thấy lạ. Ngược lại còn thấy khá thành thục. Đúng vậy, tôi chính là trà xanh đây. Cô Tống, vừa nói vậy là quá đáng rồi. Cô đạo nhạc của tôi, sao lại trách tôi tham gia chương trình này làm mất mặt cô? Cô yêu cầu đạo diễn đuổi tôi ra khỏi chương trình. Tôi đã đồng ý rồi, cô còn chặn tôi ở đây để mắng mỏ là sao? Cô nói với vẻ phẫn nộ, tôi không có danh tiếng, không có fan. Nhưng tôi không nghĩ một người có danh tiếng và fan như cô lại có thể đạo nhạc, còn có lý do để trách người sáng tác. Tôi chỉ viết một bài hát, chứ không phải giết người. Diệp Anh Hy và những người khác nghe được lời cô, vội vàng bước tới. Diệp Anh Hy là người đầu tiên đối diện Tống Nhạc, tức giận nói. Tống Nhạc, cô bị làm sao vậy? Đạo nhạc của người ta, còn ở đây bắt nạt người ta, cô có biết xấu hổ không? Nữ ca sĩ tiền bối cũng nói thêm, người ta không có fan, không có danh tiếng, không phải lý do để cô bắt nạt. Vương tiền bối cũng nhíu mày, cô còn yêu cầu đạo diễn ép cô ấy rời chương trình sao? Không phải người nên rời đi là cô sao? Tống Nhạc không ngờ Tần Mạn lại trà xanh đến mức chặn đường cô. Rõ ràng vừa rồi còn hống hách, lạnh lùng, giờ lại yếu đuối, khiến người khác thương cảm. Nhưng cô cũng không kém, nước mắt nói đến là đến, mặt đầy sợ hãi và đáng thương. Tần giáo viên, cô sao có thể vu khống tôi, còn cố tình nói xấu tôi trước mặt các tiền bối. Tôi vừa gọi cô, chỉ để chào và giải thích về việc đạo nhạc. Cô lại nói tôi không biết xấu hổ, ghê tởm, lẳng lơ, giả tạo. Cô bây giờ lại đổi trắng thay đen, cô ta làm vẻ kiên cường. Còn việc tôi yêu cầu đạo diễn đuổi cô là hoàn toàn bịa đặt, sắp ghi hình tập 5 rồi. Chúng ta là một đội, tôi làm sao có thể làm vậy? Cô ta nói tránh nhẹ về việc đạo nhạc, muốn mọi người tập trung vào lời sau. Chỉ trích Tần Mạn là độc ác, gian trá, giả vờ trước sau khác nhau. Cách chương.